nhà có manh tê cưng chiều, chương 904, hay chỉ là làm theo, gocchuyenaudio.com. Đi xuống dưới lầu, Camilla đang ở trên ghế sofa xem TV, trên người mặc quần áo ngủ, tóc có chút rối bời, cho dù là như vậy, chỉ nhìn qua cô ta đã chói mắt như vậy, dáng ngoài yêu chất lai tây trời sinh, da trắng tỏa sáng, không kẻ lông mày cũng đẹp không thể bắt bẻ, trông lòng Từ Dương Dương có chút khó chịu, không có ý định chào hỏi, nhưng vừa đi tới cửa, Camilla liền gọi lại cô. Cô đi sao? Cô đi rồi không sợ tôi và bạn trai cô xảy ra gì sao? Từ Dương Dương nổi đóa. Cô, anh ấy không phải loại người như vậy. Tôi tin tưởng anh ấy. Camilla khinh thường nói, chẳng lẽ cô thật sự tin tưởng có người đàn ông có thể giữ mình, giữ nửa người dưới của bản thân sao? Không có người đàn ông nào lúc đối mặt với người đàn bà đẹp có thể ổn định tinh thần, tốt nhất cô nên cẩn thận một chút. Từ Dương Dương cắn môi tức giận đập cửa rời đi, cô tin tưởng Đường Sán, nhưng vừa nghĩ tới sau khi cô đi Đường Sán phải đơn độc chung một phòng với Camilla, trong lòng cô khẳng định không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào, cô phải về nhà. Thấy Từ Dương Dương đi thật, Camilla đứng lên chỉnh sửa tóc một chút, thẳng lên lầu vào phòng Đường Sán. Trong không khí mơ hồ còn tản ra khí tức điên cuồng đêm qua, từ cánh tay tới bả vai của Đường Sán lộ ra bên ngoài, xem ra anh xong chuyện mà không chú ý mặc quần áo. Đáy mắt Camilla lộ ra một vẻ đùa bỡn, rón rén vén chăn lên chui vào, Đường Sán không mở mắt, mơ hồ cảm giác được có một thân thể mềm mại đến gần, anh cho là Từ Dương Dương, theo bản năng ôm chặt. Tỉnh rồi, Camilla không lên tiếng, ngón tay không an phận xoa ngực Đường Sán. Xoa động như vậy, dĩ nhiên có thể thành công khơi dậy. Ý tưởng của một người đàn ông nửa ngủ nửa tỉnh, Đường Sán đang muốn có động tác kế tiếp, vừa mở mắt phát hiện người phía dưới là Camilla, trong nháy mắt đó sắc. Mặt biến, trực tiếp đạp Camilla xuống dưới giường. Cô con mẹ nó đầu óc có vấn đề à, cô ấy đâu? Camilla bị ngã rất đau, tức giận lầm bầm từ dưới đất bò dậy. Anh điên ư, muốn ngã chết em sao? Cô ta đã đi rồi, em không phải là muốn cùng anh chơi đùa một chút thôi sao? Cũng không thật sự xảy ra chút gì. Đến mức anh phản ứng lớn như vậy không? Đường Sán rất mau nổ tung, cảm giác so với ăn con ruồi còn khó chịu hơn, vẫn nghĩ chút mà sợ, nếu như mới vừa rồi mơ mơ màng màng không mở mắt nhìn, chuyện gì cũng làm vậy. Anh trầm mặt đi vào phòng tắm khóa trái cửa, bắt đầu tắm, cũng may tối hôm qua ngủ mặc quần cộc, nếu không vừa rồi còn có thể lúng túng hơn. Tắm xong, anh thay quần áo xong trực tiếp ra ngoài, ở lại cùng Camilla đơn độc một giây đồng hồ, cả người anh cũng không thoải mái. Giống như biết anh sẽ chủ động liên lạc, điện thoại di động Bạch Mộ tỉnh lại, tắt máy, đây là một chút đường lui cũng không để lại cho anh. Không tìm được Bạch Mộ Tinh, anh không thể làm gì khác hơn là tới công ty, nhắn tin cho Từ Dương Dương, cô cũng không trả lời. Sau khi đến công ty, Ôn Ngôn nhìn sắc mặt anh kém hơn mọi hôm, không nhịn được trêu chọc. Anh đây là tình huống gì? Mẹ anh đã làm gì anh vậy? Sao tinh thần anh mỗi ngày một sa sút thế? Đường Sán ngồi xuống ghế, rất lâu thở ra một hơi, giống như sống lại vậy. Vì ép tôi đi cùng bà ấy, đem con gái kế đưa tới chỗ tôi, còn muốn tôi và cô ta kết hôn, đây không phải là có bệnh sao? gocchuyenaudio.com. Người đuổi không đi, mẹ tôi lại không liên lạc được, vốn là bàn hôm nay cùng Từ Dương Dương đi lĩnh chứng, cũng bị làm rối lên, tôi buồn nôn mà nôn không được. Ôn Ngôn không ngờ mẹ của Đường Sán sẽ không chừa thủ đoạn nào như vậy, nói đùa, không vê kép thủ đoạn hơi. Cao Minh, hay là anh theo mẹ anh rồi? Đường Sán liếc Ôn Ngôn một cái. Cô cũng đừng chọc tôi có được hay không? Thái độ của tôi rất rõ ràng, tôi không thể nào đi, lại càng không thể hoang đường cưới con nhỏ không cần mặt mũi đó, nhìn thấy cô ta liền tức lên. Cô rảnh rỗi như vậy, ngược lại là cô nghĩ kế cho tôi đi, tiếp tục như vậy nữa, tôi điên lên mất. Ôn Ngôn suy nghĩ một chút, nói. Nếu không, anh nói với mẹ anh, bây giờ anh rời Mục Thị, phải trả một khoản bồi thường cao ngất ngưởng, bảo bà ta cho anh xem bà ta có đồng ý hay không. Dẫu sao bà ta muốn mang anh đi nhưng cũng chưa nói muốn bỏ ra giá vốn bao nhiêu, hiển nhiên là không muốn ở trên người anh tiêu tốn nhiều tiền, xem như bà ta đồng ý, chồng bà ị ta nhất định cũng không đồng ý, còn số tiền bồi thường, anh nói mẹ anh tuyệt đối không trả được, để cho chồng bà ta đưa thì đau lòng lắm. Không trả tiền bồi thường được, anh không đi được, bọn họ tự nhiên cũng biết khó mà lui. Mắt Đường Sán sáng lên, đúng thế, sao tôi không nghĩ tới chứ, tôi đi trước, hôm nay tôi đã xin nghỉ, nếu không phải không có nơi để đi tôi cũng không tới công ty, bây giờ tôi trở về tôi không liên lạc được mẹ tôi, nhưng cô ta nhất định có thể liên lạc được. Ôn Ngôn tắm tắc nói, anh và Từ Dương Dương thật sự định đi lĩnh chứng như vậy, không có dự định khác ư, vốn dĩ còn muốn uống rượu mừng của hai người. Đường Sán bất đắc dĩ nói, cô cũng đừng làm loạn thêm, quay về mời cô ăn cơm sau. Từ công ty đi ra, Đường Sán đi thẳng về biệt thự, Camilla nhất định là không đi, không chỉ không đi còn tùy ý như đang ở nhà mình, nằm ở trên ghế sofa xem kịch, áo ngủ thật sự mỏng như cái gì cũng không mặc, khiến người khác không nhìn nổi. Đường Sán ném chăn mỏng lên trên người cô ta. Cô mặc quần áo hẳn hoi vào cho tôi có chuyện muốn nói với cô. Camilla liếc anh một cái. Có lời gì anh liền nói, làm gì phải nói em mặc quần áo hẳn hoi. Không phải em có mặc quần áo sao? Anh hít sâu hai hơi, chịu đựng không nổi giận. Tôi không thể nào cùng cô kết hôn, với cùng mẹ tôi ra nước ngoài phát triển, tôi cũng không phải không cân nhắc qua, nhưng hợp đồng tôi và Mục Thị ký là 10 năm, bây giờ từ chức phải bồi thường một số tiền lớn, số tiền này tôi không trả nổi, phải nhờ các người. Nếu bằng lòng, các người đưa tiền, tôi lập tức đi cùng các người, nếu không, vậy coi như xong. Camilla nhìn chằm chằm anh nhìn một hồi, xác nhận ý của anh không đùa giỡn, mới ngồi dậy nói. Em gọi điện cho mẹ anh, chuyện này anh phải cùng bà ấy thương lượng. Đường Sán nhắc nhở, bà ấy tắt máy điện thoại, gọi không được. Camilla nhìn anh ý vị sâu xa. Bà ấy không muốn để cho anh tìm được bà ấy còn có một số khác. Điện thoại xong, Camilla không nói hai câu liền cúp. Bà ấy lập tức tới ngay, chờ đi. Thật ra thì em cũng không muốn gả cho anh, em vẫn còn trẻ, vẫn chơi chưa đủ, chúng ta cũng không quen, gả cho một người không quen cũng kỳ quái khó chịu. Tài hoa của anh là ước mơ của bố mẹ em, năng lực của anh, chỉ cần anh có thể đi cùng chúng ta có cưới hay không cũng không có vấn đề. Đường Sán đã sớm biết là như vậy, Camilla nhiều nhất chỉ là Mỹ nhân kế, góc chuyện audio.com, trong đó mà thôi, cô biết chuyện tôi và Jessica, mẹ tôi nhất định cũng biết chứ. Camilla từ trước đến nay không giữ mồm giữ miệng, cũng không còn nhăn nhăn nhó nhó. Đương nhiên biết chuyện đó huyên náo trong ngoài nước, làm sao có thể không biết. Khi đó bố tôi mới vừa biết anh là con trai mẹ ăn không bao lâu, lúc ban đầu bố tôi rất tức giận, nhưng vừa nghĩ tới anh rất có ích liền miễn cưỡng dễ dàng tha thứ, bảo mẹ anh đưa anh tới giúp nhà chúng tôi, đây cũng là điều kiện. Nhưng ngay sau đó anh liền xảy ra chuyện, kể từ lúc đó, bố tôi và mẹ anh quan hệ luôn không tốt, còn suýt ly dị. Bố tôi một mực muốn ly dị, nhưng mẹ anh không chịu, sống chết níu kéo. Sau đó biết anh ở Mục Thị còn được tẩy trắng, mẹ anh chắc chắn coi anh là chìa khóa để cứu vãn cuộc hôn nhân, nếu anh không đi cùng bà ấy, bố tôi và bà ấy ly dị là chắc chắn. Cách chương.